Ta là xuyên không giả. Chương 65, Hồng Mông Tử Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền lắc đầu nói, không phải tỷ không phải là cường giả, nhưng mà tỷ lợi hại hơn cường giả, tỷ là một xuyên không giả. Thế giới mà Lý Huyền đang ở gọi là Huyền Thiên đại lục thuộc một vũ trụ nhỏ trong vô số vũ trụ khác trong một cầu vực ở trong vô vàn vô tận cầu vực khác. Ở Huyền Thiên đại lục lấy cường giả vi tôn, cường giả nói chuyện với nhau bằng thực lực. Ở đây không có thực lực thì sẽ bị khi dễ, bị bóc lột. Huyền Thiên đại lục dùng huyền khí tu luyện, hệ thống tu luyện cấp bậc phân chia từ thấp tới cao là 12 cảnh giới theo thứ tự là luyện thể, luyện khí, huyền giả, đại huyền giả, huyền linh, huyền vương, huyền hoàng, huyền tông, địa tôn, thiên tôn, huyền thánh, huyền đế. Mỗi cảnh giới phân chia 9 cấp độ, mỗi 3 cấp độ là một kỳ, từ 1 đến 3 là sơ kỳ, từ 4 đến 6 là trung kỳ, từ 7 đến 9 là đỉnh phong. Huyền Thiên đại lục phân chia làm 5 khu. Phía đông là vô tận hải vực, là nơi bao gồm vô vàn đảo và các thế lực tranh đấu kịch liệt, vô số thiên tài địa bảo xuất hiện ở đây. Phía tây là vạn thú cương, là nơi ma thú làm chủ, vạn thú cương rộng lớn đến mức người ta không biết đâu là cực hạn, không những rộng lớn mà còn hung hiểm nhất trong năm khu. Phía nam là băng vực, khí hậu khắc nghiệt nhất Huyền Thiên đại lục và bí ẩn nhất. Những người đã tới đây chỉ toàn bộ đều mất tích, kể cả thiên tôn cấp bậc cường giả trong truyền thuyết cũng vậy. Phía bắc là vô tận hỏa vực, không ai biết tại sao nơi này hỏa diễm từ đâu mà đến, chỉ biết rằng nơi này có truyền thuyết rằng xuất hiện qua các loại dị hỏa, phàm là ai đạt được dị hỏa dù chỉ là hạng cấp thấp thì cũng tăng lên thực lực một mảng lớn. Khu vực cuối cùng là trung tâm của Huyền Thiên đại lục Trung Châu. Nơi này đất đai màu mỡ, huyền khí sung túc, nơi này long xà lẫn lộn, cường giả như mây, tông môn san sát. Bây giờ Lý Huyền và Tần Vũ đang đứng ở một nơi hẻo lánh phía tây của Trung Châu, nơi này huyền khí loãng hơn ở khu vực trung tâm nên có ít cường giả ở nơi này chủ yếu là bọn trộm cướp hoặc các tiểu tông môn, tiểu gia tộc. Tần Vũ nghe được Lý Huyền nói thì cái hiểu cái không, hắn hiểu rằng Lý Huyền lợi hại hơn cường giả, nghĩa là Lý Huyền rất rất mạnh. Còn xuyên không giả là gì Tần Vũ không biết, vì vậy hắn bèn hỏi. Tỷ, xuyên không giả là gì vậy? Lý Huyền hơi ngừng chút, sau đó nói. Xuyên không giả, rất cường đại, vấn đề này đệ hiện chưa cần biết, sau này khi nào thực lực của đệ đủ mạnh thì tỷ sẽ nói, còn nếu không thì tỷ sẽ không nói. Tần Vũ nghe được câu trả lời của Lý Huyền liền thất vọng nhưng rất nhanh liền trở lên hưng phấn, bởi vì Lý Huyền sẽ dạy hắn tu luyện, nắm hai bàn tay thật chặt thành hai nắm đấm, Tần Vũ trong lòng thầm nói. Cha, mẹ, gia gia, muội muội, rất nhanh con sẽ báo thù cho mọi người. Lý Huyền đưa, vô cực quyết, cho Tần Vũ, sau đó cầm trên tay chiếc nhẫn nói. Đây là không gian giới chỉ, bên trong có một không gian riêng biệt có thể chứa đồ, bởi vì chiếc nhẫn này có chút đặc thù nên có thể chứa được cả sinh vật sống. Không gian bên trong rộng, đại khái là rất rộng. Thực ra không gian giới chỉ mà Lý Huyền đưa cho Tần Vũ có không gian đâu chỉ là rất rộng, mà nó phải là siêu cấp rộng rãi, không gian trong chiếc nhẫn đủ chứa cả chục lần Huyền Thiên đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Vũ đeo chiếc nhẫn và nhỏ một giọt máu vào đó, lập tức hắn cảm giác được mình với chiếc nhẫn có cảm giác rất gần gũi như da với thịt, được Lý Huyền dạy cho cách sử dụng không gian giới chỉ nên khi mới tiến nhập không gian của không gian giới chỉ thì hắn lập tức kinh hãi. Bởi vì không gian bên trong rộng, rộng không thấy phần cuối. Lý Huyền tiếp tục giảng. Vô cực quyết, lấy bản thân diễn hóa thành vô cực, điều hòa âm dương, lấy chân ngôn nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhất ở đây là hỗn độn từ thuở sơ khai không có gì, không có bất cứ khái niệm thời gian, không gian, người ta hay gọi là hư vô, từ hư vô sau đó phân thành âm dương trao đổi thì có sinh mệnh đầu tiên trong vũ trụ, sau đó. Đại khái là vậy, như thế, sau đó, vô cực quyết không chia tầng thứ, có thể diễn hóa ra được gì liền tùy vào bản thân đệ. Khi tu luyện, vô cực quyết, thì khi gặp kẻ địch ra chiêu, để có thể học được chiêu thức của kẻ địch và cải tiến chiêu thức của kẻ địch để cho mình dùng, thậm chí để còn có thể phá giải tất cả các công kích của kẻ địch, không chỉ thần kỳ trong việc đối địch mà còn rất thần kỳ trong việc tu luyện. Vô cực quyết không nên truyền bậy, nhớ kỹ chưa? Còn những điều thần kỳ khác thì, đợi để tu luyện sau này sẽ phát hiện. Tần Võ gật gù nghe giảng, càng nghe càng kinh hoàng, đồng thời sùng bái Lý Huyền, không ngờ vị tỷ tỷ của mình lại lợi hại đến vậy. Lý Huyền búng tay một phát, vô cực quyết trên tay Tần Võ đột nhiên hóa thành một tia sáng màu vàng rồi bắn về phía mi tâm hắn. Tần Võ ngạc nhiên sờ sờ chút mi tâm của mình nhưng mà lại không có chút vết thương nào, bèn hỏi. Đại tỷ, tại sao vô cực quyết lại bay vào trong đầu đệ? Vô cực quyết không phải thứ bình thường, nó là quyết pháp tỷ mất không biết bao nhiêu năm để hoàn chỉnh, có thể nói là vô địch pháp quyết. Tỷ khiến nó ở trong đầu đệ là để nó mỗi thời mỗi khắc tẩm bổ linh hồn của đệ, đồng thời bảo vệ đệ khỏi những kẻ xấu muốn đoạt xá đệ. Đoạt xá, mặc dù không biết tẩm bổ linh hồn mà Lý Huyền nói là gì nhưng mà Tần Vũ cũng biết là điều tốt, còn đoạt xá thì hắn ngược lại biết ít nhiều, trong truyền thuyết có những đại ma đầu hay những kẻ ác khi chết sẽ hồn lìa khỏi xác sau đó đoạt xác người khác sống lại. Nghĩ tới cảnh tượng mình bị đoạt xá, Tân Võ không khỏi trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Tần Vũ, tỷ, bồi dưỡng linh hồn để làm gì vậy? Bồi dưỡng linh hồn, hay còn gọi là tẩm bổ linh hồn, làm cho linh hồn của mình cường đại. Linh hồn cường đại có thể đề cao tinh thần lực, khi tu luyện tới huyền vương sẽ mở ra một thứ gọi là thần thức. Thần thức có thể cảm nhận được sự vật sự việc xung quanh, cho dù đệ có nhắm mắt lại, một chuyển động nhỏ của cọng cỏ đệ cũng có thể biết được nó diễn ra như thế nào khi nó ở trong phạm vi của thần thức. Thần thức cũng có một phạm vi nhất định, nhưng nếu đệ linh hồn cường đại thì thần thức cũng sẽ cường đại, phạm vi cảm nhận cũng lớn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp năm, gấp mười lần. Wow, vậy thì đã đạt tới huyền vương rồi. Không, tỷ không phải huyền vương. Vậy thì có phải là trong truyền thuyết huyền hoàng? Cũng không phải, thôi được rồi, giờ ta sẽ bắt đầu dạy đệ tu luyện, đầu tiên đệ cần luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lý Huyền búng tay một phạt, 1000 giọt máu của nàng bắn thẳng vào tim của Tần Vũ rồi biến mất. Tần Vũ giật mình, sờ sờ ngực mình không thấy gì, sau đó hỏi. Vừa rồi là cái gì vậy? Lý Huyền, là máu của tỷ, hiện tại đệ không thể hoàn toàn hấp thụ nó, nhưng khi tu luyện dần dần thì đệ sẽ từ từ hấp thụ được nó. Thực ra Lý Huyền có thể làm cho máu của mình với Tần Vũ dung hợp lập tức, nhưng mà nàng không làm vậy, nàng muốn Tần Vũ bằng vào cố gắng của mình trở lên mạnh mẽ. Tần Vũ không biết tại sao lại phải hấp thụ máu của Lý Huyền, vì vậy hắn bèn nói. Tỷ, tại sao đệ phải hấp thụ máu của tỷ? Lý Huyền trầm ngâm một chút, sau đó nói. Đệ chỉ cần biết nó sẽ cải thiện thân thể của đệ là được rồi. Tần Vũ nghe vậy gật đầu, mặc dù Lý Huyền không nói rõ nhưng hắn xác định rằng nàng sẽ không hại hắn, tiếp theo đó là Lý Huyền dạy cho Tần Vũ về cách luyện thể. Lý Huyền, luyện thể không phải như người ta nói chia theo kỳ, thực ra luyện thể cho dù là cường đại như huyền thánh, huyền đế cũng phải luyện. Thân thể như là một bình chứa, còn huyền khí như là nước. Thân thể cường đại mới chứa được càng nhiều huyền khí cùng sức chiến đấu cường đại. Trở thành một huyền giả, đầu tiên là phải luyện thể, khi đến trình độ nhất định thì sẽ tiếp tục luyện khí, khi luyện thể và luyện khí đạt tới trình độ nhất định thì người đó sẽ trở thành một huyền giả chân chính. Nhưng đệ phải nhớ, luyện thể và luyện khí là căn cơ của con đường tu luyện sau này, đừng nghĩ rằng đây là cảnh giới thấp nên chỉ cần tu luyện qua loa để cảnh giới mình tăng nhanh chóng mà bỏ qua hai cảnh giới này. Mỗi một cảnh giới, đệ phải làm cho nó thật vững chắc, thật kiên cố. Nếu không, cho dù đệ cảnh giới có cao đến đâu, nếu mà chiến đấu với một kẻ địch có căn cơ vững chắc hơn đệ mà cả hai đều cùng cảnh giới, vậy thì đệ sẽ bị người ta giết chết trong tích tắc. Tỷ không phải là nói suông, những thiên tài yêu nghiệt vượt hai, ba cảnh giới chiến đấu là những người có căn cơ cực vững chắc. Thân thể cực kỳ cường đại, Tần Vũ càng nghe càng mở rộng kiến thức cho mình, đồng thời càng sùng bái Lý Huyền. Tiếp theo đó Tần Vũ bắt đầu bước vào con đường tu luyện, đầu tiên hắn cần chính là luyện thể. Lý Huyền bắt hắn đeo vật nặng, khởi đầu là mỗi chân đeo một tảng đá 10 cân nên là Tần Vũ di chuyển hết sức khó khăn, nhưng khi thích ứng rồi thì Lý Huyền lại tăng lên trọng lượng mà Tần Vũ phải mang theo. Chạy bộ, leo núi, nhảy cao, chống đẩy, cho dù mệt đến đâu Tần Vũ vẫn không từ bỏ. Mỗi khi bị thương hay gãy xương, máu của Lý Huyền ẩn trong người Tần Vũ sẽ tự động chữa trị cho hắn, khiến hắn hồi phục lại ngay lập tức, sau đó lại điên cuồng tu luyện. Đảo mắt thời gian đã trôi qua 3 năm. Mùa đông đã đến, tuyết rơi phủ trắng sườn đồi, bên ngoài cái sân cũ nát của ngôi nhà hoang vẫn vang lên tiếng hô của Tần Vũ, hắn vẫn đang luyện thân thể của mình. Người bình thường chỉ luyện thể 2-3 tháng mà hắn lại dành thời gian 3 năm để luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng 3 năm này không phải là uổng phí, hiện tại Tần Vũ có thể bằng lực lượng thân thể một đấm chết luôn huyền linh cấp bậc cường giả, thậm chí cường giả cấp bậc huyền vương không cẩn thận bị ăn một đòn của Tần Vũ cũng có thể trọng thương. Ngôi nhà hoang đã được Lý Huyền xây dựng lại nên rất sạch sẽ, không còn cũ kỹ nữa. Nhẹ nhàng nhấp chén trà, sau đó nhìn Tần Vũ đang tập luyện ngoài sân, nàng khẽ nói. Được rồi, luyện thể đến đây là kết thúc, nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó đệ sẽ vào bước tiếp theo là luyện khí. Tần Vũ dừng lại ở ngoài sân, đi tắm rửa sau đó ngồi trước mặt Lý Huyền, nghi hoặc hỏi. Tỷ, luyện khí nên làm thế nào? Lý Huyền đặt xuống chén trà trong tay, sau đó nói. Khí chia làm 3 loại, hồng mông tử khí, tiên thiên khí, hậu thiên khí. Hậu thiên khí là những vật chất mà mắt người nhìn thấy được, ví dụ như hòn đá, động vật, thân thể con người, có thể tạm hiểu rằng vật chất chính là hậu thiên khí. Huyền khí là thuộc về dạng tiên thiên khí. Tiên thiên khí trước thiên địa, khí này vô hình vô ảnh, chỉ có thể cảm nhận mới biết được sự tồn tại của nó, ví dụ như một người bình thường, không tu luyện nên tiên thiên khí có hạn, không được bổ sung thêm, vì vậy sống được 100 tuổi đã là rất thọ, còn người tu luyện lấy tiên thiên khí nuôi dưỡng hậu thiên khí, vì vậy sống rất lâu, 200-300 tuổi là chuyện nhỏ. Cuối cùng chính là hồng mông tử khí, khí này là bản nguyên, là cội nguồn của tất cả, có trước cả tiên thiên khí. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, không chỉ ám hiệu về sinh mệnh, đạo lý, mà còn là để ám chỉ ba loại khí này. Vô cực quyết, khi đệ tu luyện quyết này sẽ chuyển hóa tiên thiên khí thành hồng mông tử khí. Giờ đệ hãy dùng pháp quyết xem. Tần Vũ không nói nhảm, lập tức ngồi xếp bằng, vận dụng pháp quyết. Mới bắt đầu tu luyện vô cực quyết, mồ hôi ra như tắm, trong đó còn có những chất đen sền sệt có mùi hôi thối. Huyền khí đi vào trong người Tần Vũ, tập trung ở đan điền, sau đó cấp tốc xoay tròn, trên mặt của Tần Vũ càng ngày càng tái nhợt. Qua một lúc lâu, đan điền tràn đầy huyền khí của Tần Vũ đột nhiên nổ tung, hắn phục ra một ngụm máu. Cảm nhận đan điền mình, Tần Vũ không thấy những xoáy khí tràn đầy huyền khí lúc trước đâu, thay vào đó là một tia khí màu tím hồng sáng chói, rất tinh thuần. Đây chính là hồng mông tử khí. Cách chương.